Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 579, bắt phong ảnh thú kế hoạch. Lực lượng khổng lồ nắm kéo, thần huyết tinh thạch thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Thế mà thật bị cướp đi. Chuyện gì xảy ra? Người nào cướp ta tinh thạch? Lý Minh kinh ngạc trừng to mắt. Phải biết, các người chơi đồ vật thế nhưng là có đạo tìm người bảo đảm hộ quy tắc hạn chế. Người chơi khác không cách nào cướp đoạt các người chơi bao khỏa bên trong đạo cụ. Tuy nhiên tinh thạch bị hắn cầm trong tay, nhưng chỉ cần hắn không có lựa chọn vứt bỏ, cái này kiện đạo cụ dựa theo hệ thống quy tắc, người khác không cách nào cướp đoạt. Có thể sự thật thì bày ở trước mắt. Hắn thần huyết tinh thạch rất là kỳ lạ bị đoạt đi. Mà lại còn không biết là ai làm. Không thể nào, phong ảnh thú cũng giật đồ. Tịch mịch như yên duyên dáng gọi to nói. Trước mắt bao người, Lý Minh tinh thạch bị cướp đi. Mà lại đối phương là ẩn hình trạng thái. Trừ phong ảnh thú còn có thể là ai? Mà lại vừa mới cuồng gió thổi tới. Rõ ràng là phong ảnh thú mở ra hai cánh từ đằng xa cuồng chạy tới tạo thành hiệu quả. Nghiệt xúc, đi ra, thánh nữ một tiếng khẽ kêu, thần kiếm vung lên, màu sáng long lánh, chỉ gặp trước mắt mọi người từng cái nhấp nhô tàn ảnh chính đập lấy to lớn hai cánh. Nhanh chóng hướng về trong sơn cốc phóng đi, quả nhiên là phong ảnh thú cướp đi thần huyết tinh thạch. Đắc thủ sau lập tức chạy trốn, không muốn thương tổn nó. Lý Minh tranh thủ thời gian chặn lại nói. Thánh nữ thu hồi thần kiếm, vươn tay đưa trả lại cho hắn. Thu hồi thần kiếm, Lý Minh cùng các đội hữu y nguyên cùng nhau há to mồm. Vừa mới một màn thực sự quá ly kỳ, phong ảnh thú thế mà chủ động giật đồ. Đây là cái gì tình huống? Phạm Hoa kinh ngạc hỏi. Tựa hồ còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Phong ảnh thú đối thần huyết tinh thạch coi trọng như vậy. Không tiếc hướng ra khỏi sơn cốc cũng muốn đến đoạt sao? Tịch mịch như yên hỏi. Chẳng lẽ, thánh nữ đại nhân nói tới có quan hệ phong ảnh thú cần ngọn nguồn linh khí? Cũng là thần huyết tinh thạch. Kinh Lan nhíu mày hỏi. Có đạo lý. Thần tượng sơn vốn chính là một thể, chỉ bất quá tản mát linh giới mới có thể chia làm ba chỗ. Những thứ này thần huyết tinh thạch đến từ thần tượng trong sơn động. Nói không chừng cũng là lúc trước phong ảnh thú tại thượng cổ thần giới lúc thực vật hoặc là cái khác trọng yếu đồ vật, nhưng bây giờ thần huyết tinh thạch cùng phong ảnh thú tách ra quá xa. Bọn họ đoán chừng cũng rất lâu không nhìn thấy thần huyết tinh thạch xuất hiện, cho nên mới sẽ mạo hiểm trước đến cướp đoạt. Kinh Thành trầm ngâm nói, thánh nữ đại nhân, thần huyết tinh thạch đối phong ảnh thú rất trọng yếu sao? Lý Minh vội vàng hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá nhìn vừa mới tình huống, hẳn là bọn họ cực kỳ coi trọng đồ vật. Thánh nữ lắc đầu nói, thánh nữ tuy nhiên không biết, nhưng trong lòng chúng ta dĩ nhiên minh bạch. Minh ca, thần huyết tinh thạch khả năng đối với chúng ta hàng phục phong ảnh thú tác dụng rất lớn. Tịch, mịch yên hưng phấn nói ra. Tuy nhiên thần huyết tinh thạch đối phong ảnh thú có rất lớn sức hấp dẫn. Thế nhưng là làm như thế nào hàng phục bọn họ? Ta cũng không biết nên làm như thế nào. Lý Minh suy tư nói ra. Dù sao ngươi bao khỏa bên trong thần huyết tinh thạch rất nhiều. Muốn hay không thử lại lần nữa? Phạm Hoa cười hỏi, chờ ta nghĩ một chút biện pháp lại nói. Lý Minh đứng tại trong sơn cốc, vốn là muốn trở về thần tượng động thiên. Chỉ là lâm thời nảy lòng tham mới muốn nhìn một chút phong ảnh thú chân thực bộ dáng. Không nghĩ tới thế mà đụng phải dạng này kỳ quái sự tình. Có thần huyết tinh thạch giúp đỡ, nói không chừng thật có thể sớm hàng phục những thứ này kỳ lạ linh thú. Thế nhưng là nên làm như thế nào? Hắn trả đến suy nghĩ tỉ mỉ một chút, vấn đề này hỏi thăm thánh nữ cũng không có tác dụng gì. Dù sao đây là thượng cổ linh thú, cũng không phải là linh giới nguyên lai thì có dị thú. Hiện tại có thể xác định là phong ảnh thú đối thần huyết tinh thạch dụ hoặc không cách nào kháng cự. Liều chết cũng muốn xông ra sơn cốc đến cướp đoạt. Phải biết, phong ảnh thú bị giới hạn linh khí ảnh hưởng, không cách nào rời đi xương trắng khu vực thời gian quá dài. Một khi không có linh khí chèo chống, bọn họ hội rất chết nhanh đi. Đây cũng là thượng cổ thần giới sụp đổ sau ác quả. Đến từ thượng cổ thần giới sinh linh, cơ hồ rất khó tại linh giới bên trong thời gian dài sinh tồn. Thì liền thượng cổ thần long phần thiên, cuối cùng cũng là bị thương nặng không trị, chết tại chính mình long quật bên trong, liền long mộ đều không thể quay về, không cách nào rời đi đặc biệt khu vực. Nghĩ tới đây, Lý Minh bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, trên mặt cũng lộ ra kinh hỉ nụ cười tới, đứng ở bên cạnh hắn nhìn chằm chằm hắn, chờ lấy hắn nghĩ ra biện pháp. Các đội hữu cũng cùng nhau kích động không thôi, bọn họ đều đã rất giải vị này đội ngũ quan chỉ huy. Chỉ cần hắn xuất hiện dạng này biểu lộ, cái kia 89 phần 10 là có biện pháp giải quyết. Minh ca, người nghĩ đến cái gì? Tịch mịch như yên không kịp chờ đợi hỏi. Phong ảnh thú vì thần huyết tinh thạch, bất chấp nguy hiểm cũng muốn đến tranh đoạt. Có thể thấy được thần huyết tinh thạch đối bọn nó phi thường trọng yếu. Thế nhưng là bọn họ lại không cách nào thời gian dài ở tại ngoài sơn cốc. Như vậy chúng ta có thể sử dụng tinh thạch đến tiến hành dụ bắt, buộc bọn họ hàng phục. Lý Minh nói ra, bọn họ là thượng cổ linh thú. Ngươi làm như vậy đối bọn nó quá nguy hiểm. Thánh nữ không đành lòng nói ra. Yên tâm đi thánh nữ đại nhân. Ta chỉ là nếm thử. Nếu như bọn họ kiên quyết không theo, ta sẽ thả chúng nó rời đi. Tuyệt sẽ không tổn thương bọn họ. Lý Minh cười nói. Thánh nữ cười nhạt một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Hiện tại chúng ta phải nghĩ cái biện pháp. Như thế nào mới có thể để phong ảnh thú đi vào khuôn khổ? Vừa mới mọi người cũng nhìn đến, nó vô tung vô ảnh, lại thêm thân thể to lớn, chúng ta rất khó khống chế lại nó. Kinh Lan nhắc nhở, cho nên ta nghĩ, mọi người muốn dùng công cụ chế tạo bẫy dập vây khốn nó. Đây là chúng ta phương pháp duy nhất. Lý Minh nói ra, dùng dây thừng a. Vừa mới chúng ta đã đem những cái kia bảo tàng lưu giữ hồi nhà kho, lại mua một số tài liệu, đầy đủ đối phó phong ảnh thú. Phạm Hoa nói ra, rất đơn giản, trước kia không phải thử qua à, dùng dây thừng cùng lưới sắt liền có thể dựng bẫy dập. Đối phó lớn như vậy hình thể phong ảnh thú, ứng phó hẳn là dư sai. Thiên Nhai phiêu phiêu cười nói, đúng vậy a. Đem thủy tinh đặt ở dây thừng trong lưới, chỉ cần thủy tinh biến mất, chúng ta lập tức kéo căng dây thừng, khẳng định sẽ đem nó bó như cái bánh chưng đồng dạng. Dù là nó có ra sức hơn nữa lượng, lợi hại hơn nữa thần lực, cũng tuyệt đối trốn không thoát. Gia Lạc Bỉ Hải Đái cười nói, vậy thì làm như vậy đi, trước thử một lần lại nói. Lý Minh cười nói, các đội hữu đều là cùng một chỗ trải qua lớn bao nhiêu tràng diện. Đối phó qua boss số lượng, có thể nói tại linh giới người chơi bên trong tuyệt đối là xếp số một vị. Ứng phó phong ảnh thú đó cũng là không nói chơi. Tất cả mọi người lập tức bắt đầu tại sơn cốc trước công việc lu bù lên. Từng chương lưới sắt phốc trên mặt đất, dây thừng kết nối lấy dây thừng lưới bốn góc. Sau đó tại dựng một số có thể phát lực chống đỡ. Đem dây thừng lưới thật cao nâng lên. Một cái đơn giản nhưng lại vô cùng kiên cố thiên la địa võng rất nhanh hoàn thành. Hiện tại tất cả mọi người phân tán tại dây thừng lưới bốn phía. Nắm lấy dây thừng tùy thời có thể chính thức hành động. Bởi vì tất cả mọi người biết, chỉ cần thần huyết tinh thạch xuất hiện, phong ảnh thú khẳng định sẽ liều lĩnh xông lại, bắt bọn họ so ứng phó boss càng phải đơn giản nhiều. Nhìn lấy dây thừng lưới dựng hoàn thành, Lý Minh đi qua thử một chút kiên cố trình độ. Sau đó cúi người theo bao khỏa bên trong lấy ra hai khối thủy tinh tàn khối. Để đặt tại dây thừng đáy lưới dưới. Chỉ cần hắn nhường lối mở. Thủy tinh quang mang tất nhiên sẽ dẫn phát phong ảnh thú chú ý. Tốt, mọi người chuẩn bị. Lý Minh tranh thủ thời gian quay người chạy đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.